đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163, phá kén hoặc là tự trói. Canh ba, cầu đặt mua cầu duy trì. Minh Thế Nhân cùng Tiểu Diên Nhi đến một bên. Kinh ngạc quan sát, Diệp Thiên Tâm trên thân trong suốt nguyên khí. Đưa nàng toàn bộ bao khỏa. Bốn phía thu nạp nguyên khí. Từng chút một hội tụ. Tóc đen càng ngày càng nhiều. Màu da dần dần biến thành người bình thường nên có quang trạch cùng nhan sắc. Bạch dân đặc thù chậm rãi biến mất. Sư phụ, nguyên khí còn tại hội tụ. Tiểu Diên Nhi nhắc nhở. Lục Châu không nói gì. Dùng hắn tu vi hiện tại. Cảm thấy được nguyên khí tồn tại vẫn không được vấn đề. Kim Đình Sơn chính là thất thập nhị phúc địa một trong. Nắm giữ tự nhiên địa lý ưu thế. Nguyên khí dồi dào. Lại có bình chướng bảo hộ. Cơ hồ không có lọt vào phá hư. Cái này khiến Kim Đình Sơn thành rất thích hợp tu luyện địa bàn. Lục Châu có thể cảm giác được không ngừng hội tụ vào một chỗ nguyên khí. Mà lại tốc độ tựa hồ càng lúc càng nhanh. Kéo kẹt, kéo kẹt, sư phụ, cái này là thế nào rồi? Tiểu Diên Nhi lo lắng nói. Minh Thế Nhân thấy ngạc nhiên. Nói ra, đại khái là bạch dân một loại đặc tính đi. Thiên Tâm sư tỷ có thể hay không chết a? Chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi dù sao kinh nghiệm sống chưa nhiều. Đi qua cái này mấy món sự tình. Nàng đối Diệp Thiên Tâm ý kiến cùng địch ý ít đi rất nhiều. Hẳn là sẽ không. Kéo kẹt những cái kia nguyên khí hình thành đặc thù năng lượng. Đem Diệp Thiên Tâm bao quanh bao trùm. Minh Thế Nhân chắp tay nói. Sư phụ, ngài đã sớm biết bạch dân có cái này cái đặc tính. Lục Châu vuốt râu gật đầu. Nếu không phải bạch dân. Tu hành thiên phú há lại sẽ liền ngươi cũng không bằng. Minh Thế Nhân nghe vậy. Bừng tỉnh đại ngộ. Minh Thế Nhân bản thân nhập môn so Diệp Thiên Tâm muốn sớm cỡ nào. Trên tu hành cũng coi là khắc khổ cố gắng. Về sau không bao lâu. Chiêu Nguyệt cùng Diệp Thiên Tâm nhập môn. Cũng không lâu lắm. Diệp Thiên Tâm tu vi liền phản siêu Minh Thế Nhân. Sư phụ cao hứng phía dưới. Liền đem đa tình hoàn ban cho Diệp Thiên Tâm. Có thiên giai vũ khí, Diệp Thiên Tâm trở nên càng mạnh, tự xưng là thiên tài. Minh Thế Nhân bị đả kích không cần không cần. Tiểu sư muội nhập môn, hắn ngược lại chết lặng. Đúng lúc này, Diệp Thiên Tâm chậm rãi rơi vào trên giường. Một tiếng hừ nhẹ, Diệp Thiên Tâm chậm rãi mở mắt. Phòng bên trong hoàn cảnh thu hết vào mắt. Xem nàng nhìn thấy Lục Châu liền đứng bên người thời điểm. Nàng bỗng nhiên trở nên kích động. Dãy giụa, trên người năng lượng phá thành mảnh nhỏ. Nàng bò lên, quỳ gối trên giường. Nói, đồ nhi đã biết thủ phạm thật phía sau màn. Thỉnh cầu sư phụ cho đồ nhi một cái cơ hội. Tự tay giết này tặc. Lại tâm nguyện về sau. Đồ nhi lấy cái chết tạ tội. Lấy cái chết tạ tội. Minh Thế Nhân liền vội vàng tiến lên nói ra. Cái này cái ngụy trác ngôn là giả. Ngươi cũng đừng phạm hồ đồ. Giả, Diệp Thiên Tâm sửng sốt. Minh Thế Nhân tương lai lòng khứ mạch nói với nàng một lần. Sau khi nghe xong, Diệp Thiên Tâm ỉu xìu xuống dưới. Thần sắc ảm đạm, trở nên mặt ủ mày trao. Nếu như không phải khẩu khí này lời nói, chỉ sợ nàng sẽ còn tiếp tục hôn mê ngủ say. Đan điền khí hải của ngươi mới vừa khôi phục. Đừng làm càn, Minh Thế Nhân khuyên nhủ. Mới vừa khôi phục. Diệp Thiên Tâm có chút mờ mịt, nàng vội vàng cúi đầu xuống nhìn một chút trên cổ tay làn da. Lại nắm lên tóc, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Minh Thế Nhân nói ra, ngươi là bạch dân, chấm ngoặc kép, bạch dân, nhân loại chính là vạn vật linh trưởng, lại đều có bất đồng. Có người cao có người thấp, có người béo có người gầy, có người ngu xuẩn có người thông minh, từ bước vào tu hành. Có người thiên phú tốt có người thiên phú kém. Chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân tận lực rất ngay thẳng nói. Diệp Thiên Tâm sửng sốt. Minh Thế Nhân đang muốn chậm rãi giải thích. Lục Châu đưa tay ngắt lời hắn. Nói ra. Diệp Thiên Tâm. Bản tọa hỏi ngươi. Diệp Thiên Tâm lập tức run rẩy hạ. Từ trong lúc kinh ngạc đổi qua thần đến. Cung cung kính kính. Ngươi có biết Thừa Hoàng? Thừa Hoàng. Diệp Thiên Tâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. nghĩ rõ ràng đang trả lời. Lục Châu nói ra, Diệp Thiên Tâm lâm vào suy nghĩ. Không cần nói nàng nghĩ như thế nào. Não hải bên trong đều không có liên quan tới Thừa Hoàng ký ức. Diệp Thiên Tâm lắc đầu nói ra, Đồ Nhi thật không biết Thừa Hoàng là vật gì. Lục Châu ánh mắt lại lần nữa rơi trên người Diệp Thiên Tâm tính danh. Diệp Thiên Tâm chủng tộc, Bạch Dân, nhân tộc, Tu Vi, Nguyên Thần kiếp cảnh, khôi phục bên trong. Lục Châu chú ý tới, tại Bạch Dân đằng sau nhiều một cái nhân tộc chữ với tư cách giải thích. Đồng dạng, Tu Vi cũng biểu hiện khôi phục bên trong. Bất quá, độ trung thành vận y như cũ còn chưa phát động. Lục Châu nghĩ nghĩ, cừu hận giá trị đã bị về không? Điểm ấy không phải làm bộ, đại khái là cần một lần nữa thu làm môn hạ, mới có độ trung thành, phá kén thành bướm, còn là mua dây buộc mình. Lục Châu cũng không nhất thời vội vã, nhân tiện nói, thôi, chấm ngoặc kép, liền Bạch Dân chính mình cũng không biết Thừa Hoàng thứ này. Có lẽ, thứ này căn bản liền không tồn tại đi. Lại nói, Thừa Hoàng đối Lục Châu lực hấp dẫn cơ bản là không. Đến nay có nghịch chuyển tạp, trên lý luận không tìm đường chết, hắn liền có thể vĩnh sinh, còn muốn Thừa Hoàng làm gì? Lục Châu mục đích không phải Thừa Hoàng, mà là hắn mơ hồ cảm thấy, tìm tới Thừa Hoàng, có lẽ liền có thể tìm tới thiếu thốn ký ức. Vừa nghĩ đến đây, Lục Châu quay người rời đi. Cung tiễn sư phụ, cung tiễn sư phụ, Lục Châu đi lần này, Tiểu Diên Nhi đi theo. Minh Thế Nhân ngược lại là lưu lại kiên nhẫn cho Diệp Thiên Tâm giải thích. Bao quát Bạch Dân, Thừa Hoàng, cùng với Từ sư phụ điều tra Ngư Long thôn sự tình. Đến hắn bên trong vu thuật cạm bẫy, lại đến hắn cầm lái xuyên vân phi liễn. Đều nói một lần, nghe được Diệp Thiên Tâm sửng sốt một chút. Bất kể nói thế nào, tứ sư huynh đại ân, sư muội khác trong tâm khảm. Diệp Thiên Tâm chân thành nói, đừng cảm ơn ta. Còn là được tạ sư phụ lão nhân ra ông ta. Chấm ngoặc kép, ta phạm phải như thế sai lầm lớn. Sư phụ sợ sẽ không để cho ta tùy tiện quay về Ma Thiên Các. Chấm ngoặc kép, Diệp Thiên Tâm nói ra. Đừng lo lắng vớ vẩn. Nếu là lúc trước, hoàn toàn chính xác có chút khó. Khoảng thời gian này, sư phụ tác phong làm việc cùng tính nết đều biến không ít, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt một chút, trở lại Ma Thiên Các không là vấn đề. Minh Thế Nhân nói ra. Lại nói, Ma Thiên Các đang cần nhân thủ. Vừa nghĩ tới xuyên vân phi liễn còn cần hắn cái này cấp bậc đi cầm lái, liền có chút rơi đẳng cấp. Tứ sư huynh, ngươi là nghiêm túc? Diệp Thiên Tâm nghi hoặc, hỏi đến cẩn thận từng ly từng tí. Đương nhiên là thật, người nha, đều là lẫn nhau. Sư phụ ban thưởng ta ly biệt câu. Đơn thuần điểm này, ta liền sẽ không còn dám nói lão nhân ra ông ta không phải. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta không có bệnh. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân nói ra. Nghe Minh Thế Nhân, Diệp Thiên Tâm thở dài một hơi. Cùng lúc đó, Lục Châu rời đi Nam Các về sau. Không có hồi Ma Thiên Các. Hắn thuận đường nhìn một chút nhiệm vụ giao diện nhiệm vụ. Trừ đều là điều giáo đồ đệ nhiệm vụ bên ngoài. Để Ngụy Trác Ngôn nhận tội nhiệm vụ, vận y như cũ biểu hiện đang tiến hành. Giả Ngụy Trác Ngôn nhận tội, chưa tính hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ nghĩ, Lục Châu đi Bắc Các. Sư phụ, ngài đến Bắc Các làm gì? Tiểu Diên Nhi nói ra. Lục Châu liếc qua Tiểu Diên Nhi, gặp nàng có tâm sự dáng vẻ, thuận miệng hỏi, chuyện gì? Đồ Nhi khoảng thời gian này tu luyện Thái Thanh Ngọc Giản, luôn cảm thấy có vấn đề. Tiểu Diên Nhi biết thỉnh giáo, đây là chuyện tốt. Lục Châu gật gật đầu nói ra, chờ vi sư thẩm xong Phạm Tu Văn, tạ sư phụ. Hai người tới Bắc Các, đốt cháy khét Phạm Tu Văn nằm trên mặt đất mê man. Phạm Tu Văn chỉ có yếu ớt hô hấp, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi tính mạng giống như. Lục Châu lắc đầu nói ra, Lãnh La, ngươi cứ như vậy muốn nhìn đến Mạc Ly bỏ mình. Két, nằm trên mặt đất Phạm Tu Văn toàn thân không thể động đậy, chỉ có nắm đấm nắm một chút, phát ra thanh âm thanh thúy. Bản tọa có thể giúp ngươi giết Mạc Ly. Chấm ngoặc kép, Lục Châu chậm rãi nói. Phạm Tu Văn đen xì mặt bên trên, liều mạng mở mắt,